Because you forever me angel. Chương 37, chương 35, sinh nhật của hắn người thừa kế kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của hắn và hôm nay cũng là ngày mà ông hắn sẽ tuyên bố hắn là người thừa kế của kinh và là người sẽ kế thừa dòng tộc họ Nguyễn. Cả buổi sáng, ở Nguyễn gia khá bận rộn cho buổi tiệc sinh nhật của hắn, từ mọi thứ ông của hắn đều muốn hoàn hảo và cô sai bất cứ thứ gì. Ông cô chọn nhà hàng hay khách sạn 5 sao gì cả, ông muốn tổ chức tiệc tại biệt thự kinh, nó sẽ mang vẻ ấm cúng versus lại biệt thự rất rộng nên sẽ chứa đủ khách dự tiệc. Nó là người đầu tiên được mời tới bộ tiệc sinh nhật của hắn, nó thì cô pick nên tặng gì cho hắn nên ra ngoài từ rất sớm để chọn món quà sinh nhật đặc biệt này. Loay hoay cả buổi mà không biết nên chọn cái gì, nhìn vào một cửa hàng lưu niệm thấy một cặp bình thủy tinh, bên trong là những bông hao hồng trắng và dòng nước màu hồng trông rất tinh xảo, nó nhanh chân đi vào, chị bán hàng thấy nó thì vui vẻ nở nụ cười. Chào tiểu thư, cô cần gì? Cô bán hàng lịch sự, tôi muốn mua cặp bình kia, nó nói xong chỉ vào cặp bình đó. Cô là tiểu thư rất biết nhìn, đây là mẫu hàng mới nhất của chúng tôi, ở cửa hàng này chỉ có một cặp duy nhất thôi à? Cô nhân viên mỉm cười, vậy nó có ý nghĩa gì? Nó thắc mắc, đây là chiếc bình đôi, nam thì giữ chiếc bình có dòng nước màu xanh để thể hiện sự mạnh mẽ quyết đoán của mình. Nữ thì giữ chiếc bình màu hồng chứng tỏ là một con người xinh đẹp, mềm mại, chiếc bình này sẽ tùy vào tâm trạng của chủ nhân nó mà đổi màu, nói chung là chiếc bình này dùng để chứng tỏ tình yêu sâu sắc và vĩnh cửu của hai người. Cô nhân viên ôn tồn giải thích, vậy lấy cho tôi cặp đó. Nó trả lời, vâng, cảm ơn quý khách, cô nhân viên cười, sau khi mua quà cho hắn xong, nó phải tới tiệm thời trang để lấy quần áo dự tiệc tối nay mà do ông của nó đặt làm vì hôm nay sẽ có nhiều nhà doanh nhân tới dự tiệc, ngay cả Pama nó và anh hai nó cũng sẽ về dự, đang đi trên đường thì. Xe của nó đã tông phải một cô bé, nó vội vàng đi xuống xe chạy lại chỗ cô bé xem có sao không, may là cô bé không sao không thì nó không biết phải làm sao. Nó nhìn kỹ cô bé, một cô bé khá xinh có đôi mắt màu đen to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh trông khá đáng yêu, nó đỡ cô bé vào công viên xong hỏi chuyện. Chào em, xin lỗi em vì chuyện lúc nãy nhá. Nó cười tươi, cô sao đâu chị, dù gì em cũng cô sao mà. Cô bé kia cười hiền đáp lại, em tên gì vậy? Nó nhìn cô bé bằng ánh mắt ấm áp và hỏi, em tên là Ân Ân, còn chị? Ân Ân vui vẻ trả lời nó, à vậy à, em gọi chị là Ân Băng nhé, mà em sống ở đâu? Ba mẹ em làm gì vậy? Nó hỏi cô bé, em sống ở cô nhi viện gần đây nà. Em không có ba mẹ, họ đã mất từ lâu rồi chị. Ân Ân nói mà ánh mắt trùng xuống. Chị, xin lỗi, chị cô có cố ý, nó cảm thấy mình động vào nỗi đau của người khác nên vội vàng. Cô sao nhé chị, em có việc em đi nhé. Khi nào có dịp chị ghé thăm trại trẻ mô côi em đang sống nhá. Ân Ân vừa đi vừa vẫy tay versus nó. Nó mỉm cười, nó cảm thấy cô bé này thật đáng yêu nhưng quá tiếc cho hoàn cảnh cô bé, phải chi nó có một đứa con nuôi như cô bé thì tuyệt vời quá. Mãi suy nghĩ mà quên mất là tới giờ dự tiệc nên nó leo lên xe phóng nhanh về nhà. Biệt thự kinh, quan khách đến mỗi lúc một đông hơn, chẳng mấy chốc đã nghẹt cả sân, ở đây toàn là những nhà doanh nhân có tiếng trong thương trường. Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thắng của một chiếc Ferrari màu trắng tinh, bước xuống là một cặp vợ chồng đã ngoài 40T nhưng nhìn họ vẫn trẻ, trông rất sang trọng. Tiếp theo là một người đàn ông đã ngoài 60T, họ chính là ba mẹ và ông nội của họ là chủ nhân của tập đoàn Senrai nổi tiếng. Két, lại một chiếc BWM nữa xuất hiện, bước xuống xe là Kevin, hôm nay anh diện bộ Âu phục màu trắng tinh, chân mang giày da hàng hiệu nổi tiếng, mái tóc để phủ xuống trông rất nam tính nhưng lại mang một vẻ lãng tử làm cho bao nàng ở đây ngây ngất. Anh đi qua cửa bên kia mở cửa cho nó bước xuống, đôi giày cao gót màu đỏ chói đã chấm đất, nó từ trong xe bước ra làm ai cũng phải ngước nhìn, nó mặc một chiếc váy đôi cá màu xanh ngọc bích, mái tóc màu hạt dẻ đờ xi uốn xoăn, búi cao lên một nửa còn lại xõa dài ra, nó mang một vẻ đẹp rất sang trọng, nổi bất nhất trong các cô gái ở đây. Ông của hắn bước lên bục cất giọng, xin cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cháu trai tôi, xin giới thiệu với mọi người Nguyễn Lãnh Phong. Tiếng vỗ tay ở dưới vang lên không ngớt, hắn bước ra ngoài, mặc nguyên bộ Âu phục màu đen, chân đi giày da cũng màu đen nốt, mái tóc màu bạch kim được xõa xuống, hắn trông rất đẹp trai lại nam tính làm cho các cô tiểu thư ở đây bị hớp hồn. Và tôi cũng trịnh trọng thông báo versus mọi người, đây sẽ là người thừa kế của tập đoàn Kinh và cũng sẽ là người đứng đầu dòng tộc họ Nguyễn. Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của tôi, có gì mong mọi người giúp đỡ đem. Hắn nói xong cúi đầu, hắn phải cùng ông của hắn đi chào hỏi mọi người và gặp Pama của nó, hắn phải công nhận họ rất xứng đôi, rất sang trọng. Hắn cố tìm cách chuồng đi nhưng lại bị vây quanh bởi đám tiểu thư kia nên cô tìm nó được, nó từ đâu đi tới kéo tay hắn ra khỏi chỗ đó làm ấy nàng tiểu thư tức ói máu. Của sinh nhật của anh đâu? Hắn vừa cầm ly rượu vừa hỏi nó. Đây, nó giơ món quà ra trước mặt hắn. Cái gì đớ? Hắn lắc lắc, tí về nhà rồi mở. Nó nhìn hắn nói, thế đây cô phải nhà anh à? Hắn nói. Anh, nó liếc xéo hắn, mà hình như ba mẹ em đang bàn chuyện đính hôn của chúng ta đấy. Hắn cười tủm tỉm, đính hôn, còn lâu nhá, nó nói, thế em cô muốn lấy anh à? Hắn hỏi nó, còn đi học thì lo học đi, lấy versus trả cưới. Nó nói, hứ, hắn biểu môi, mà Phong, anh thích có con nuôi cô. Nó hỏi anh, thích chứ, nhưng phải ít chút đã. Hắn nói, tụi bay cứ hạnh phúc đi, sẽ có ngay tụi bay phải đền tội. Tiếng của một người đàn ông trong căn nhà vang lên, ông ta bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, đôi mắt chứa đựng vẻ hận thù. Cách chương.